Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2344, thâu thiên hoán nhật. Thông qua chi pháp, ngươi muốn dùng cái này sợi thiên lực lượng, lừa qua cấm chế, cưỡng ép xông qua nơi này. Lý Huyền Đồ phản ứng cực nhanh, lập tức minh bạch Vương Dung muốn làm cái gì. Thời gian cấp bách. Trước mắt đây là biện pháp duy nhất. Vương Dung một mặt bình tĩnh nói. Đây là thiên lưu lại cấm chế. Bất kể như thế nào, cấm chế lực lượng đều sẽ không công kích thiên. Nếu như ngụy trang thành thiên phân thân, chưa hẳn không có thể thuận lợi thông qua. Thế nhưng là, nếu như thất bại đây, Lý Huyền Đồ trầm giọng nói. Cấm chế lực lượng không phải tầm thường. Mà lại Vương Dung nói vẻn vẹn chỉ là một loại giả thiết. Nếu như thất bại, e là cho dù lấy Vương Dung động thiên cảnh tu vi cũng muốn bản thân bị trọng thương. Vương Dung trầm mặc, trong cái này nguy hiểm hắn há lại sẽ không rõ ràng. Bất quá bây giờ đã căn bản không có biện pháp khác. Không thử một chút làm sao biết đâu. Vương Dung trầm giọng nói. Sau một khắc, Vương Dung tâm niệm vừa động. Thứ nhất, thần thai lập tức từ quang miện thần khí bên trong phá không mà ra. Vương Dung rất mau đem trong tay cái này sợi thuộc về thiên khí tức giao cho thứ nhất thần thai. Trong tay, ông, chỉ là một lát thời gian, thứ nhất thần thai khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà thuộc về thiên cái kia sợi khí tức thì tại thứ nhất thần thai trong cơ thể không ngừng khuếch tán. Che đậy kín nguyên bản khí tức, còn chưa đủ, chỉ là một lát, Vương Dung liền nhíu mày, Thánh Hoàng lưu lại cái kia sợi khí tức thực sự là qua tải yếu ớt, còn giống như hạt cát trong sa mạc, thực sự vô pháp thỏa mãn nhu cầu, căn bản là không có cách hoàn toàn ngụy trang thành thiên. Vậy thì giống như là một cái 1m8 người trưởng thành mặc một bộ nhi đồng quần áo. Vô luận như thế nào cố gắng, tổng hội giật gấu vá vai, làm sao cũng bộ không đi vào. Vận mệnh thạch, phải chăng có phương pháp chuyển biến thành loại lực lượng này? Thiên lực lượng, Vương Dung trầm ngâm một lát, đột nhiên câu thông trong đầu vận mệnh thạch nói. Vận mệnh thạch nắm giữ rất cường đại chuyển đổi năng lực. Mặc kệ là thay máu hoán cốt. Các loại ngôn ngữ phiên dịch đều có thể trình độ nhất định làm được. Muốn che đậy thiên cấm chế, chỉ có thể mượn nhờ tại vận mệnh thạch lực lượng. Vận mệnh thạch bên trong một mảnh lặng im. Sau một lát, âm thanh quen thuộc kia cuối cùng vang lên. Túc chủ thỉnh cầu vô pháp làm được. Mục tiêu tính chất qua tải cường đại. Khó mà đem túc chủ lực lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành cùng giới chất năng lượng. Vận mệnh thạch hồi phục lại khiến Vương Dung vô cùng thất vọng. Bất quá rất nhanh, vận mệnh thạch thanh âm nhất truyền, đột nhiên lại nói ra một phen khác lời nói đến. Chẳng qua nếu như vẻn vẹn chỉ là chuyển biến túc chủ khí tức, hoàn toàn có thể làm được. Mặt khác, túc chủ có thể vận dụng vận mệnh chấp chính quan lực lượng, trình độ nhất định tăng trưởng mục tiêu lực lượng, nhưng là hiệu quả có hạn. Vô pháp trên diện rộng tăng trưởng, không đề nghị túc chủ tiếp thu. Đầy đủ, Vương Dung vui mừng quá đỗi. Với hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ cần man thiên quá hải, che đậy những cấm chế kia lực lượng phòng ngự. Hắn cũng không cần đi biến thành thiên, cải biến khí tức. Đối với Vương Dung đến nói cơ hồ sẽ cùng tại thiên. Lấy mệnh vận chấp chính quan danh nghĩa, lập tức chấp hành. Vương Dung trầm giọng nói, ông, chỉ là một lát thời gian, ngay tại Lý Huyền Đồ khác biệt trong ánh mắt, Vương Dung thứ nhất thần thai đột nhiên nhất biến, sở hữu ý tức toàn bộ thu liễm biến mất, thay vào đó tràn ngập toàn thân lại là một loại toàn lực lượng mới. Vẻn vẹn liền trong chớp mắt cũng chưa tới, một cái hoàn toàn mới, thiên, lập tức liền xuất hiện ở Lý Huyền Đồ trước mặt. Không thể tưởng tượng nổi. Thấy cảnh này, liền liền Lý Huyền Đồ cũng không khỏi mí mắt nhảy lên. Trong lòng kinh thán không thôi, khí tức biến hóa ngụy trang người khác. Điểm này kỳ thật Lý Huyền Đồ cũng có thể làm được. Nhưng tuyệt không có khả năng giống Vương Sung như thế thuần túy. Cái này đã không chỉ là ngụy trang, mà là thật biến thành một cái khác thiên. Lý Huyền Đồ là gặp qua thiên. Chính vì vậy, mới có thể càng thêm sợ hãi thán phục Vương Sung thủ đoạn. Nhưng Vương Sung lại không để ý đến nhiều như vậy. Hoàn thành khí tức bên trên biến hóa về sau. Thứ nhất thần thai lập tức phá không mà ra. Giống như mũi tên rời cung. Nghênh hướng phía trên cái kia đầy trời lôi vân. 1000 trượng, 500 trượng, 300 trượng. Khoảng cách càng ngày càng gần. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ. Bao quát bản nguyên không gian bên trong tiểu yểm đều nín thở. Nhìn chằm chằm phía trên. Bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Ầm ầm, một đạo thô to lôi đình từ không trung rơi xuống. Đột nhiên đánh rơi tại cự ly thứ nhất thần thai hơn 10 trượng bên ngoài địa phương. Cái kia khủng bố lôi điện đánh rơi về sau. Dĩ nhiên trực tiếp trong hư không lưu lại một đạo thật sâu màu đen khe rãnh. Cũng có vô cùng ánh lửa bắn ra, khiến người kinh hãi không thôi. Nhưng mà mặc dù như thế, từ đầu đến cuối nhưng không có một đạo lôi đình đánh rơi tại thứ nhất thần thai trên thân. 20 trượng, 10 trượng, chỉ bất quá một cái chớp mắt, Vương Sung thứ nhất thần thai lập tức như là sữa chim quăng rừng giống như. Chui vào đến hướng trên đỉnh đầu cái kia khổng lồ thiên cung trong cấm chế. Biến mất không thấy gì nữa. Thành công. Tại cái khác người còn khẩn trương không thôi thời điểm, Vương Sung lại thật dài thở dài một hơi. Phán đoán của hắn là chính xác. Những này cường đại thiên cung cấm chế không có cách nào phân biệt cụ thể người, chỉ có thể căn cứ khí tức để phán đoán kẻ xâm nhập có phải là hay không địch nhân. Chỉ cần tinh chuẩn ngụy trang thành thiên khí tức liền có thể miễn trừ rơi sở hữu thiên cung cấm chế. Đi, chỉ là một lát, Vương Sung liền triệu hồi thứ nhất thần thai, sau đó bắt chước làm theo, dẫn theo đám người cấp tốc xuyên qua cái này đạo khủng bố lôi đình cấm chế. Một đường hướng phía thiên cung cuối cùng mà đi, một tầng, hai tầng, ba tầng, Vương Sung phán đoán không có sai. Mặc dù là thiên vì chính mình lưu lại lối đi duy nhất, nhưng là tại thiên cung nội bộ, trời cũng lưu lại xa không chỉ một đạo cấm chế cường đại. Những cấm chế này tính chất, bố trí trận pháp đều không giống nhau, nhưng lại đồng dạng có hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Nếu như không phải Vương Sung nghĩ đến thay mận đổi đào kế sách, ngụy trang thành thiên phân thân, chỉ sợ cuối cùng hao hết sở hữu lực lượng, cũng khó có thể thành công đến cuối cùng thiên cung. Hô, khi xuyên qua cuối cùng một đạo cấm chế, mặc kệ là Vương Sung vẫn là Lý Huyền Đồ đều thật dài thở dài một hơi. Thần sắc buông lỏng rất nhiều. Hiện tại cuối cùng có thể tiến về thiên cung, chí ít trong thời gian ngắn, không cần lo lắng thiên đuổi theo. Lý Huyền Đồ nói. Nguyên bản căng cứng thần sắc buông lỏng rất nhiều. Vương Sung không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Mau nhìn, đột nhiên, tiểu yểm thanh âm tại hai người trong tay vang lên. Thuận theo tiểu yểm chỉ phương hướng, hai đầu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con đường thông thiên cuối cùng nội bộ. Hai bên vách động chẳng biết lúc nào từ loại kia như lưu ly hơi mờ biến thành loại kia cây cối. Giống như màu xanh biếc, mà lại nhìn kỹ lại, lại còn có từng đầu giống tựa như vỏ cây đường vân. Đây mới thực là kiến mộc. Lý Huyền Đồ thở dài một tiếng, đột nhiên mở miệng nói, một tích tắc này cái kia. Hắn ngược lại là có chút minh bạch vì cái gì những cái kia cổ tịch thượng tướng đầu này thông hướng. Thiên cung nội bộ thông đạo xưng là kiến mộc, chỉ nhìn một đoạn này thông đạo. Quả thật tựa như là đặt mình vào tại một viên to lớn thánh thụ nội bộ. Lý Huyền Đồ thậm chí có thể từ hai bên cảm giác được loại kia cây cối giống như nồng đậm sinh mệnh. Khí tức, hiện tại thiên cung nhất định là có không trọn vẹn. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại đoạn này thông đạo mới là thiên cung nguyên bản dáng vẻ, cũng là nó tại cổ đại được xưng là kiến mộc nguyên nhân. Bởi vì thiên cung không trọn vẹn, thiên tài chợt lại vào lúc này phát động thiên cung huyết tế kinh sư. Ngược lại là Vương Sung nhìn qua bốn phía màu xanh biếc thông đạo, bỗng nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì. Quảng Thành Tử nói, thiên muốn thông qua thiên cung đến thực hiện trường sinh bất tử. Điểm này không có sai, nhưng Vương Sung cảm giác thiên động cơ hoàn toàn không chỉ như thế. Bất quá mặc kệ là như thế nào nguyên nhân, đều không thể trở thành thiên nguy hại đại đường lý do. Đi, thiên cần phải không sai biệt lắm đem thông đạo tu bổ hoàn toàn. Nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này mau chóng tiến vào thiên cung nội bộ. Hoàn thành nhiệm vụ, Vương Sung thu liễm khí tức, một mặt bình tĩnh nói, một đường đi lên trên, dọc theo đầu này màu xanh biếc thông đạo, Vương Sung mấy người một đường vô câu vô thúc, thông suốt, tại mọi người cảm giác bên trong, thiên cung cái kia cỗ riêng biệt, mãnh liệt thời không chấn động, cũng càng ngày càng gần, cách thiên cung đã không xa, chủ nhân mau nhìn, nơi đó có người. Đột nhiên, ngay tại Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ chuẩn bị tăng thêm tốc độ, một đường thẳng đến cuối cùng thời điểm, Tiểu Yểm thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Nghe được thanh âm này, hai người đều là trong lòng nhảy một cái. Bản năng nhìn qua, nơi này là con đường thông thiên nội bộ. Trừ bọn hắn cùng thiên bên ngoài, tình huống bình thường không có khả năng có người có thể tiến vào. Liền liền 12 tên chữ thái thế hệ đều không nhất định có loại này quyền hạn. Nhưng là rất nhanh, Vương Sung liền phát hiện đầu mối, ngay tại cự ly đám người ngàn trượng có hơn địa phương. Màu xanh biếc trong thông đạo ẩn ẩn hiện ra một thân ảnh. Chỉ là đạo thân ảnh kia trên thân khí tức đều không, nhìn không hề giống là người sống. Đây không có khả năng. Vương Sung còn không có mở miệng, một bên Lý Huyền Đồ thân thể nhoáng một cái, đầu tiên hướng phía nơi đó bay nhào mà đi, mà rất nhanh, Vương Sung cũng đi theo. Ở đây đầu con đường thông thiên nội bộ, bọn hắn xác thực không phải duy nhất. Liền tại phía trước trong thông đạo, một thân ảnh cao quan bác mang, ngồi xếp bằng, trên thân phục sức cũng cực kỳ cổ già, căn bản không giống như là bản triều, cũng không giống là tùy triều. Người kia khóe miệng lộ ra mỉm cười, thần sắc dương dương tự đắc, còn ẩn ẩn lộ ra một cỗ ngạo ý. Mà Vương Sung ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện tay phải hắn cầm bút, tay trái cầm một quyển sách, tựa hồ đang viết cái gì. Chỉ là cái này nhân thể bên trong đã không tồn tại bất luận cái gì sinh mạng thể đặc hữu khí tức, rất hiển nhiên đã chết đi thật lâu. Ngụy Tấn tên sĩ, Nam Quốc Cát Thị Cát Chu, lưu bút tại đây. Lý Huyền Đồ vẫy tay một cái, lập tức liền từ trong tay hắn nhiếp qua quyển sách kia sách. Quyển sách kia sách bên trên văn chữ đều là cổ truyện thể. Bất quá Lý Huyền Đồ vốn là hoàng thất xuất thân, sở học hỗn tạp, những này tự nhiên khó không được hắn. Bất quá chỉ là nhìn liếc mắt, Lý Huyền Đồ lập tức có chút nhíu mày. Đây cũng là một cái Ngụy Tấn thời kỳ cổ nhân, bất quá Cát Chu chưa từng nghe qua. Lần này hành động, hai người vốn là cho rằng chỉ có đoàn người mình, nhưng không nghĩ tới ở trong đường hầm còn có thể nhìn thấy cái khác người. Có thể tiến vào tới đây cũng không phải là hời hợt hạng người. Nhưng Cát Chu cái tên này, Lý Huyền Đồ chưa từng nghe. Hẳn là đạo gia Cát Hồng một mạch tử tôn, Ngụy Tấn tìm tiên cầu đạo, luyện đan trường sinh chi phong thịnh hành. Người này cần phải chính là một cái trong số đó. Vương Sung trầm giọng nói. Thế nhưng là, lão sư, Quảng Thành Tử, nói qua, thiên thiên cung bình thường sẽ không mở thả, ngoại nhân cũng rất khó tiến vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.